Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tô Hiểu nhìn về phía trước, nơi có 5 người trong đội nhân vật chính. Hắn vừa rồi đã phải chờ đợi quá lâu, nên tranh thủ nghỉ ngơi một lúc. Kingsley rất xem trọng các ngươi. Tô Hiểu lên tiếng, giọng không chút cảm xúc. Dù hắn đã xa vào vũng bùn, hắn vẫn cùng ta đặt cược, mà người mà ta tán thành chẳng có mấy ai. Trong nhiều năm qua, chỉ có Kingsley là người duy nhất. Ta không hiểu, hắn vì sao lại xem trọng các người, những kẻ mà ta cho là cặn bã. Tô Hiểu ngừng lại, rồi, trong lòng quyết định, sau khi việc này kết thúc, hắn nhất định phải dạy cho Bà Ha một bài học. Hắn nghĩ về những lời mà Bà Ha đã viết, cảm thấy khó chịu, sư tử vồ thỏ, lại còn dùng hết toàn lực. Sau đó, Tô Hiểu nheo mắt lại, Bà Ha thật sự làm hắn cảm thấy khó chịu. Những lời này khiến hắn chỉ muốn treo Bà Ha lên và đánh một trận. Bà Ha trong không gian khác, hắn đã bắt đầu sợ rồi, vì chính nó là người chủ động viết những lời này. Tô Hiểu không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn về phía 5 người trước mắt. Ta không có hứng thú với các ngươi. Trong vòng 10 giây, biến mất khỏi tầm mắt của ta, mang theo thứ này đi cùng. Hắn chỉ tay về phía trụ thủy tinh số 5 sau lưng mình. Sau một chút do dự, 5 người bỗng nhiên lặng im, không ai động đậy. Ai Khải là người phản ứng nhanh nhất. Hắn liền vòng qua một lượt, tiến đến nâng lấy trụ thủy tinh trong đại điện. Neneni thì vẫn cúi đầu, tựa như đã quyết định được điều gì đó. Nàng bước nhanh về phía Tô Hiểu, hai tay giơ cao, biểu thị sự đầu hàng. Vũ khí ở hông cũng đã ném ra ngoài. Đợi Tô Hiểu lên tiếng, ngự tỷ Manly vừa mới la lên, nên Neneni liền bị giới đoạn tuyến treo lên, lộn ngược và bị treo ở vị trí cách Tô Hiểu nửa mét. Nàng vốn nghĩ rằng ít nhất mình có thể dãy dụa một vài giây, nhưng kết quả lại không có cơ hội gì. Neneni trong tư thế lộn ngược, mặt đối diện với Tô Hiểu, nàng quyết định rằng nếu như không thể đánh thắng, cũng không thể tính kế được, vậy thì sẽ gia nhập vào phe của hắn. Nàng nghĩ rằng làm như vậy thì có thể giữ lại 4 tên tiểu đồng bọn của mình. Ầm một tiếng, huyết khí trào ra, Neneni bay ngược ra ngoài, đập vào tường hành lang, rồi lại rơi xuống đất với tiếng đùng chói tai. Chênh lệch thực lực rõ ràng quá, chúng ta không thể xúc động. Neneni ngẩng đầu, hút một hơi nước mũi có máu, rồi giơ tay lên, ngón tay cái giơ cao, đây không phải là đánh giấm sao? Đầu óc ngươi lại loạn rồi sao? Ai khi một quyền nệ mạnh lên đầu Neneni, kéo nàng một chân rồi chạy. Rất nhanh, trong đại điện lại trở lại yên tĩnh. Tô Hiểu ngáp một cái, quyết định lại nghỉ ngơi thêm một hồi. Lúc nửa đêm, Kingsley sẽ xuất phát. Đến lúc đó, hắn sẽ sử dụng cổ lão ý chí để phát động nhiệm vụ đột phá thiên phú. Mấy phút sau, khi Tô Hiểu vừa cảm thấy buồn ngủ, một cỗ chấn động đột ngột xuất hiện phía trước, một hiện tượng quay ngược xuất hiện. Neneni hư ảnh nhanh chóng lùi lại, cuối cùng quay ngược lại và bị treo lên như trước. Trong mắt hư ảnh của Neneni, thần thái nàng hiện lên rõ ràng. Đây là nàng đang khai phá năng lực bản thân, thông qua năng lực quay ngược, thay đổi vị trí ý thức của mình. Lúc này, hư ảnh Neneni chính là hình ảnh của nàng khi rời khỏi sở nghiên cứu và không còn bị bản thân khống chế nữa. Quân đoàn trưởng đại nhân, ta còn sống, ngươi xem, ta vẫn có thể động đậy đầy. Neneni bị treo ngược, xoay tròn tại chỗ. Quân đoàn trưởng đại nhân, ngươi không giết chúng ta, vậy là có ý đồ gì? Ta đoán, ta cùng Aiki, bọn hắn gặp nhau, nhất định là ngài an bài. Ngài hiểu rõ ta, biết ta xuất thân từ xóm nghèo, luôn quan sát mọi việc một cách cẩn thận, ta rất có thể đã lọt vào tầm mắt của ngài. Nếu trong số chúng ta có người chết, chắc chắn ta sẽ là người chết trước. Vì vậy, ta muốn làm việc cho ngài, là một con ưng khuyển của ngài. Neneni nghe răng cười. Đúng lúc này, bố bố ôm thoát ly khỏi hoàn cảnh, Bà Ha từ trong dị không gian bay ra. Chúng nó đều cảm thấy, khi Neneni nói ưng khuyển, hình như chính là đang nói về chúng nó, một ưng và một khuyển đối diện nhau. Ngươi có thể giúp ta làm gì? Làm rất nhiều chuyện. Ví dụ, như giúp chúng ta theo dõi ai tha bọn hắn. Bà Ha mở miệng, mang theo ý dẫn dụ. Neneni, nụ cười trên mặt biến mất. Ta là con gái, của một kỹ nữ xóm nghèo, vận may tốt, sau khi sinh, ta bị một bà lão làm nghề mua bán khí quan thủ dưỡng. Tuy rằng sống đến này, thân thể còn rất sạch sẽ, nhưng trong mắt nhiều người, ta chỉ là loại tiện trùng của xóm nghèo, ai khai bọn hắn. Đáng để ta vì họ vứt bỏ tính mạng, vì vậy ta sẽ không bán đứng họ, nên đi ngữ khí kiên định, dù có nương nhờ vào ai, nàng cũng sẽ không chạm vào điểm mấu chốt, người nào không có điểm mấu chốt, cuối cùng sẽ không sống lâu, vậy chúng ta giữ ngươi lại có tác dụng gì? Bà ha, bay lên, định đi tìm Neneni bản thể, ta có thể giúp các ngươi theo dõi, Kingsley. Neneni thốt ra câu nói này, nàng biết mình đã không còn đường lui. Nhưng đây là biện pháp tốt nhất mà nàng có thể nghĩ ra. Nàng tin rằng, với sự hiểu biết của ta về Aikai và thiếu niên tóc trắng, bọn họ nhất định sẽ đi tìm Kingsley, không thể khác được. Neneni không nói thêm lời nào, bởi nàng hiểu rằng, có những điều phải vĩnh viễn giấu kín trong lòng. Bà Hà nhìn nàng, đánh giá toàn bộ hành động của Neneni, cảm nhận được dũng khí trong nàng, khiến hắn không còn lời nào để nói. Thành rào, hắn thầm nghĩ, thật kỳ lạ. Ta lại có thể làm những chuyện như thế, vì người khác, hữu nghị quả thực, là thứ đáng sợ, Neneni như một ảo ảnh dần dần mờ nhạt. Tiếng nói của nàng cũng từ từ tan biến trong không khí, chưa đầy vài giây. Sau khi Neneni biến mất, cánh cửa ngầm trên bức tường, trong đại điện mở ra, Kingsley bước ra từ trong đó, quả nhiên là Neneni đã đứng ra. Kingsley nói, ngữ khí, có chút tiếc nuối, nàng ấy nương nhờ vào ngươi, và giờ sẽ không còn, nghi ngờ gì nữa. Châu, chết mua tiềm chất, có thể được phóng thích rồi. Quân cờ ta bồi dưỡng bao lâu nay? Lần này chỉ có thể tiêu hao tại Thê Tơm Đại Lục. Hắn tiếp tục, đi trước đi. Neneni vẫn còn theo dõi ta. Nếu như Aiko và thiếu niên tóc trắng chết, nàng ấy sẽ thay ta thu hồi mệnh vận chi huyết, ta sẽ tận lực. Kingsley tiến ra ngoài đại điện, mà thực tế, những gì vừa rồi, trông như hành động tạm thời của Neneni chỉ là một phần trong kế hoạch đã được định sẵn. Lần này, đội nhân vật chính sẽ phải nếm trải nỗi bi thương khi mất đi một tiểu đồng bọn, và biến nỗi bi thương ấy thành động lực để tiếp tục bước đi. Aiki, cùng thiếu niên tóc trắng, vẫn còn hữu dụng, phụ trách săn sóc mệnh và chi huyết. Còn Neneni, nàng đã được an bài rõ ràng, bị bán đi, nhưng vẫn kiếm tiền. Nàng giờ trở thành thuốc an thần trong đội nhân vật chính, với sự có mặt của Neneni, tiểu cơ linh quỷ này, đội nhân vật chính sẽ không còn nghi ngờ gì nữa. Một giờ sáng, Tohiro vẫn lưu lại trong đại điện. Nhận được tin tức từ nhân viên tình báo phe mình, Kingsley đã rời đi, cùng với ba chiếc chiến hạm sắt thép, cùng nhật thực tổ chức, từ hoàn 1 đến hoàn 16. Tất cả đều là tâm phúc của Kingsley, được nghị hội liên minh cung cấp đường hàng hải tốt nhất. Lần này đi đến Thê Thôm Đại Lục, chỉ cần 3 ngày là có thể tới nơi. Tôi hiểu từ trong không gian chứa, đựng lấy ra một chiếc vòng cổ. Chính là cổ lão ý chí, hắn dùng nó như một đạo cụ, cầm trong tay, rồi nghe một tiếng, cành cạch, cổ lão ý chí, bị nghiền nát. Những sợi tơ từ đó chui vào tay phải hắn. Người đã sử dụng cổ lão ý chí, thánh linh cấp, người đã kích hoạt nhiệm vụ đột phá cực hạn. Mời lựa chọn năng lực thiên phú cần thiết đột phá cực hạn, phệ linh giả gạch chéo huyết chi thú, gạch chéo nguyên tố chi vương. Người đã lựa chọn năng lực thiên phú, nguyên tố chi vương, sẽ căn cứ vào liệt sát giả bản thân thiên phú đặc tính, bắt cặp với thế giới thích hợp đột phá thiên phú qua, bắt cặp hoàn thành, bởi vì thiên phú này là liệt sát giả đã uống vào vật nguy hiểm, S-002 thủy dịch sau kích hoạt. Nhiệm vụ này sẽ được tiến hành trong bản thế giới. Người đã tiếp nhận nhiệm vụ thiên phú, đưa tiễn, yên giấc. Nhiệm vụ thiên phú, đưa tiễn, yên giấc. Nhiệm vụ này chỉ thực hiện một lần. Độ khó, cấp độ. Bởi vì ngươi là diệt pháp giả, độ khó của nhiệm vụ là cấp độ 78. Tóm tắt nhiệm vụ, tiêu diệt Ngân Nguyệt Lang đã hấp thụ thâm uyên chi lực. Ngân Nguyệt Lang này đã qua đời từ nhiều năm trước. Nhưng vì hấp thụ thâm uyên chi lực, nó vẫn tiếp tục tồn tại trên đời dưới hình thức một xác chết sống, là minh hữu của diệt pháp giả. Ngươi cần phải mang đến sự yên giấc cho Ngân Nguyệt Lang này, thực hiện cuộc tiễn đưa cuối cùng. Nó từng bảo vệ sự cân bằng của thế giới, tự nhiên nguyên tố, suốt 1000 năm. Thông tin nhiệm vụ, Ngân Nguyệt Lang hiện đang ở cực Nam Hàn Địa, thời gian hoàn thành nhiệm vụ, 6 ngày tự nhiên, phần thưởng nhiệm vụ, năng lực thiên phú nguyên tố, chỉ vương đột phá cực hạn, trừng phạt nhiệm vụ, ngẫu nhiên phong ấn một phần năng lực thiên phú, ảnh hưởng đến tiến độ, năm thế giới. Khi thấy được tư liệu của nhiệm vụ thiên phú, trong lòng tôi hiểu dâng lên một cảm giác không ổn, hắn là diệt pháp giả, đương nhiên biết Ngân Nguyệt Lang là gì. Đó là minh hữu của diệt pháp giả, đã biết rằng Ngân Nguyệt Lang có tổng cộng 7 con, tất cả đều đã chết. Nội dung nhiệm vụ yêu cầu tôi hiểu đi đối phó Ngân Nguyệt Lang, phản ứng đầu tiên của hắn là khó tim, lần hồi, lạc ấn của hắn là cấp 8. Cho dù thực lực của hắn trong cấp 8 đã rất mạnh, nhưng khoảng cách giữa hắn và đội Ngân Nguyệt Lang vẫn còn một chênh lệch không nhỏ. Khi thấy rằng Ngân Nguyệt Lang đã chết đi, tôi hiểu cảm thấy nhiệm vụ này không phải là không thể hoàn thành. Ít nhất, con Ngân Nguyệt Lang đó sẽ không gọi được Huy Quang Chi Nguyệt, nếu không, hắn sẽ không thể đối phó nổi. Trong lòng tôi hiểu giấy lên nghi, hoặc vì sao Ngân Nguyệt Lang lại chết vào nhiều năm trước. Dựa vào cường độ của Liên minh Thế giới, Ngân Nguyệt Lang ở thế giới này là một tồn tại vô địch. Nếu con Ngân Nguyệt Lang còn sống, dù tụ tập toàn bộ chiến lực của thế giới này lại, cùng Ngân Nguyệt Lang đối chiến, thì một hai lần đối mặt cũng gần như không thể sống sót. Huy Quang Chi Nguyệt chính là khắc tinh của chiến thuật biển 10. Tôi hiểu có một món trang bị liên quan đến Ngân Nguyệt Lang, tên là Ngân Nguyệt Chi Nhận, mặc dù xưng là nhận, nhưng thực chất đó là một chiếc nhẫn, là một trong những món trang bị hắn thường sử dụng nhất. Sau khi nhận được nhiệm vụ thiên phú, trang bị này đã xảy ra biến hóa. Ngân Nguyệt chi nhận nời sản sinh sinh vật bá chủ Ngân Nguyệt Lang, phẩm chất cấp bá chủ, loại trưởng thành, phân loại giới chỉ phó vị, độ bền 30/30, trang bị yêu cầu trí lực chân thực từ 150 điểm trở lên, nam tính, chưa nắm giữ pháp hệ năng lực, trang bị debuff. Khi đeo nhẫn này, trong lúc chiến đấu có xác suất tạm thời Nguyệt Lang hóa, lúc Nguyệt Lang hóa sẽ nhận phải năng lượng xâm lấn, nhắc nhở do nguyên nhân cá nhân của liệt sát giả, năng lực này sẽ vĩnh viễn vô hiệu. Trang bị hiệu quả 1, Nguyệt Chi Nhận, chủ động, sau khi đeo nhẫn này, có thể tạm thời gia trì hiệu quả Nguyệt Chi Nhận lên vũ khí. Nguyệt Chi Nhận tăng độ sắc bén của vũ khí lên 107 điểm. Lực công kích từ 12/20 điểm, từ mức thấp nhất đến mức cao nhất. Nhắc nhở, việc gia trì Nguyệt Chi Nhận sẽ tiêu hao 1.000 điểm pháp lực hoặc năng lượng thân thể khác. Nhắc nhở, hiệu quả Nguyệt Chi Nhận có thể duy trì liên tục trong 20 phút. Nhắc nhở, không thể giả trì hiệu quả Nguyệt Chi Nhận lên vũ khí nhiều lần. Hành vi này sẽ khiến độ bền vũ khí giảm mạnh. Trang bị hiệu quả 2, nhẫn, phó vị, bị động. Khi đeo nhẫn này, sẽ không chiếm vị trí trang bị của giới chỉ. Điểm cho trang bị, 1.000 điểm, điều kiện trưởng thành, đến nơi táng thân của Ngân Nguyệt là dâng lên thịt tươi, không cần huyết nhục của sinh vật. Siêu phàm, nhắc nhở, Ngân Nguyệt Lang tổng cộng có 7 con, nhưng hiện tại đã toàn bộ tử vong. Tóm lược, trên băng nguyên cô lệnh kia, ngươi từng là người bảo vệ suốt ngàn năm, cuối cùng, ngươi lại phải chịu kết cục bi thảm như vậy. Không có danh tiếng được thế nhân ca ngợi, không có bia đá ghi danh, lưu lại trong thế gian. Cả tàn khu giờ đây, bị thâm uyên lực lượng chi phối, ý thức ngươi cuồng loạn như dã thú, ngươi đã biến thành tai họa, thôn tính những vật mà ngươi từng bảo vệ, trà đạp minh ước mà ngươi đã thể nguyện một đời tuân theo. Nhưng, đó không phải là nguyện vọng ban đầu của ngươi, giá trị, không thể bán ra. Tô Hiểu nhìn vào trong tay mình chiếc Ngân Nguyệt chi nhận. Nếu như không liên quan đến mối quan hệ minh hữu, đã từng với Ngân Nguyệt Lang, hắn có thể dẫn dắt rất nhiều siêu phàm giả đi về công. Đó sẽ là lựa chọn ổn thỏa hơn, nhưng tôi hiểu cảm thấy, tình huống thực tế có thể không đơn giản như vậy. Độ khó của nhiệm vụ là level, còn với thân phận diệt pháp giả của hắn, độ khó giảm xuống còn level 78. Tôi hiểu tính toán, nếu lần này sử dụng chiến thuật biển người, khả năng thành công sẽ rất thấp. Ngân Nguyệt Lang lúc này đã hoàn toàn cuồng loạn, sẽ không phân biệt thân phận diệt pháp giả mà lưu thủ. Một vấn đề lớn là, diệt pháp giả có thể miễn trừ một số năng lực mà Ngân Nguyệt Lang đang sở hữu, nhưng cũng không thể chắc chắn rằng sẽ thành công. Ngay cả nếu bây giờ muốn triệu tập người đi về công, khả năng thành công vẫn thấp. Kingsley đã rời đi. Nếu lúc này mà điều động một lực lượng lớn siêu phàm giả từ các tổ chức như Bí mật Hành hội, Hoan Du Ốc, Khổ Tu Viện và những tổ chức yếu thế khác, xác suất sẽ rất lớn là họ chỉ gây thêm rối loạn. Những kẻ này không quan tâm đến thế cục Nam Bộ Đại Lục. Mục đích của bọn chúng chỉ là muốn quật khởi. Càng hỗn loạn, chúng càng vui mừng. Tôi hiểu dưới tay có cơ quan. Hắn đương nhiên không hy vọng tình huống hỗn loạn. Nhiệm vụ chủ tuyến yêu cầu phong bế lỗ thâm uyên. Nhưng hiện tại vẫn chưa có tin tức gì. Không thể nghi ngờ rằng năng lượng của thâm uyên có liên quan mật thiết đến lỗ thâm uyên. Lần này đi đến cực Nam Hàn Địa, có lẽ sẽ tìm được manh mối liên quan đến lỗ thâm uyên. Hắn phải mau chóng hoàn thành nhiệm vụ thiên phú. Sau đó, có thể tập trung tinh lực đối phó với lỗ thâm uyên. Ngoài chuyện này ra, việc làm trái quy tắc giả kia, tạm thời không cần để ý đến. Từ khi vừa tiến vào thế giới này, làm trái quy tắc giả đã chủ động tiếp cận hắn một lần, nhưng sau đó lại biến mất, tựa như bốc hơi khỏi nhân gian. Tôi hiểu hướng ra ngoài, sở nghiên cứu, hắn muốn lập tức đi đến cực Nam, Hàn Địa. Mặc dù lần này nhiệm vụ thiên phú có thể xuất hiện biến số, nhưng tổng thể nội dung vẫn khá rõ ràng. Đánh giết Ngân Nguyệt Lang và hấp thu thâm uyên chi lực. Một giờ sau, tôi hiểu ngồi trên tàu hỏa tiến về cực Nam Hàn Địa. Chiếc tàu hàng này có tổng cộng 30 đoạn, chuyên vận chuyển than đá, đi qua lại giữa Vama, thành phố và thiết tháp quạng mỏ. Đừng nghĩ đây là một chiếc tàu hàng thông thường. Đây chính là một con mãnh thú sắt thép. Thiết tháp quạng mỏ nằm ở cực Nam Hàn Địa, nơi khai thác than đá có chi phí nhân công và vận tải cực kỳ cao. Sản phẩm than đá nơi đây được gọi là lưu than. Lưu ý, thứ này căn bản không phải là than đá thông thường, mà là một loại tài nguyên siêu phàm. Mùa này, vì cực Nam Hàn Địa vô cùng rét lạnh, đã hai tháng qua không tiến hành khai thác than đá. Tôi hiểu lúc này ngồi trên chiếc mãnh thú sắt thép, sử dụng lưu than làm động năng. Mũi tàu nhọn hót tựa như sẻng, toát ra vẻ uy vũ đặc biệt. Cửa toa tàu mở rộng, do tốc độ xe quá nhanh, gió mạnh từ cửa xe thổi vào. Tôi hiểu ngồi xếp bằng trước cửa, trong tay cầm bình rượu, kim loại nhỏ, thành thơi thưởng thức cảnh tuyết bên ngoài. Ô hù, đầu tàu phát ra tiếng còi, kêu vàng rội. Tiếp đó, cả chiếc mãnh thú sắt thép chấn động mạnh. Đây là lúc nó đang qua cầu và phá băng. Nếu từ trên bầu trời nhìn xuống, có thể thấy một cảnh tượng hùng vĩ. Mãnh thú sắt thép lao lên cầu kim loại. Cầu này dựa vào vách núi một bên, bên kia là vực thẳm vạn trượng. Vì hai tháng qua, không có chiếc mãnh thú sắt thép nào vận chuyển lưu than, trên cầu kim loại đã tích tụ một lớp băng dày. Lúc này, chiếc mãnh thú sắt thép lao vào, phá băng bằng lực không thể cản nổi. Tiếng nổ vang lên, vụn băng tung tóe, những khối băng to lớn rơi xuống vực thẳm bên dưới. Bố bố uông, con quái thú đầu chó, thò đầu ra ngoài cửa to tàu, há miệng ăn những mảnh băng vụn bay tới. Nhưng đúng lúc này, một khối băng to lớn, cỡ như cối xay, bay thẳng vào mặt nó. Ồ, bố bố uông nhanh chóng xoay người, dùng thân thể xoắn ốc bay ngược về, rồi ngồi xổm xuống đất ngây người, chạy suốt 16 giờ đồng hồ. Chỗ mà tầm mắt tôi hiểu, nhìn thấy, đều chỉ toàn là một màu trắng xóa. Khi tốc độ tàu chậm lại, cuối cùng dừng hẳn, tôi hiểu thấy, mình đã đến một nhà ga tuyết rơi trắng muốt. Nơi đây là thiết tháp trấn, dân thường chỉ chiếm 1/8 tổng nhân khẩu, phần còn lại đều là quân lính trú đóng. Tôi hiểu không gặp mặt thượng tá địa phương. Hắn chỉ đi qua. Đây mà thôi, ra khỏi thiết tháp trấn. Tôi hiểu nhìn về phía bố bố uông, giữa vùng cực hàn này, bố bố uông bộc lộ sự thông minh của mình. Nó nằm trên mặt tuyết, ý muốn nói rằng, nó đã bị băng lớn đánh vào đầu, không thể tiếp tục thực hiện các công việc thể lực nữa. Một lát sau, trên người bố bố uông được trùm dây thừng. Phía sau là chiếc xe trượt tuyết mà nó kéo đi trên lớp tuyết dày. Tôi hiểu lần này chỉ mang theo bố bố uông, A Mỗ và bà Ha, còn Liệp Triều hiện đang ở trong sở sự vụ của Dốc thành phố, nên cần phải có người trông coi chén thánh tử vong. Ngồi trên xe trượt tuyết, tôi hiểu lấy ra một tấm bản đồ từ trong ngực. Đó là bản đồ của hơn phân nửa khu vực cực Nam Hàn Địa, trong đó có hơn phân nửa khu vực được đánh dấu bằng màu đỏ. đại diện cho các khu vực không thể tiến vào. Tô Hiểu muốn tìm Ngân Nguyệt Lang, mà Ngân Nguyệt Lang hiện đang ở trong khu vực này. May mắn thay, Ngân Nguyệt Lang vẫn giữ thói quen khi còn sống, sẽ không rời khỏi vùng băng nguyên này. Trước mắt hắn là cảnh tượng tuyết trắng mênh mông bát ngát, gió lạnh như dao găm quét qua hai bên má. Sau vài giờ tiến lên, trên mặt tuyết phía trước xuất hiện một mảng lớn màu đỏ nhạt, như thể vừa có một trận mưa máu rơi xuống. Tô Hiểu già hiệu cho bố bố U dừng lại, hắn xuống xe trượt tuyết, bước đi về phía trước. Không đi được bao xa, hắn đã thấy trên mặt tuyết một khối nhô lên, tuy không rõ ràng, nhưng đủ để khiến hắn chú ý. Tô Hiểu tiến lên, thanh lý lớp tuyết đọng trên một chỗ nhô lên, phát hiện đó là một khối đá thô sơ. Trên phiến đá có khắc dòng chữ, chúng ta dùng phương thức hèn hạ nhất, mưu hại tồn tại, cao quý nhất. Tất cả báo ứng đều là trừng phạt đúng tội, nó có thể hủy diệt tất cả, nhưng lại không làm như vậy. Athos Baiken. Tô Hiểu tiếp tục tiến về phía trước, mỗi khi đi được vài chục mét, hắn đều tìm thấy một tòa bia đá, phần lớn nội dung trên các bia đá đều chứa đầy hối hận, ngoại trừ một tòa bia đá cuối cùng, cũng là tòa bia cao lớn nhất. Nội dung trên bia đá này viết, cương vực đắm chìm dưới vinh quang của ta, tất cả đều thần phục ta, không cần giã thú thủ hộ thê thơm đại đế. Tô Hiểu liếc nhìn bia đá này rồi tiếp tục bước đi, phía sau, A Mỗ dùng chân đá ngã bia đá, còn Ba Hà thì phun một ngụm đờm lên mặt bia. Cuồng phong gào thét trên băng nguyên dần dần lắng xuống. Tô Hiểu bước qua lớp tuyết đọng tiến về phía trước. Dưới chân phát ra tiếng cọt kẹp, khi hắn tiến đến băng nguyên, phía trước xuất hiện một vết nứt lớn. Tô Hiểu dừng bước, đứng trước vết nứt, nhìn xuống dưới, mười mấy mét dưới chân, mặt nước phẳng lặng như mặt kính. Mặt nước này trải dài đến tận chân trời, mênh mông vô tận. Hắn nhìn xa về phía chân trời, và chỉ trong khoảng một cây số, hắn thấy một quái vật khổng lồ đang trôi nổi cách mặt nước chừng trăm mét. Đó là một khối thịt nhão vạn vẹo, hình dáng bầu dục, trên thân có vài cánh tay quái dị, kết hợp giữa dã thú và nhân loại. Nhãn cầu ở phần đỉnh bị thần kinh thị giác kéo xuống, ít hầu phát dục, chưa hoàn chỉnh đáo ngọ nguậy. Một lớp màn che nửa trong suốt từ phía sau thịt nhão này rủ xuống, kéo dài hàng trăm mét, phủ kín cả mặt nước bên dưới. Tí tách, tí tách, máu tươi nhỏ giọt từ thịt nhão hình bầu dục xuống, làm mặt nước ngay dưới nó trở nên đỏ ối. Dù máu tươi rơi xuống, nhưng không có mùi tanh hôi như tưởng tượng. Ngược lại, trong không khí lại có một mùi hương tươi mát, tựa như không khí sau cơn mưa, đầy hương thơm đất cát. Cảnh cáo, người đã thừa nhận, Nguyệt Chi Thanh Cương, ăn mòn, người đã miễn trừ hiệu quả này. Tôi hiểu đã miễn trừ được hiệu quả này, nhưng A Mỗ và Ba Hai lại không thể. HP của chúng bị giảm với tốc độ 0,5% mỗi giây, đồng thời pháp lực trị và băng năng lượng cũng bị thiêu đốt với tốc độ 1.200 điểm mỗi giây, mang đến tổn thương chân thực liên tục. Bố Bố Uông cùng A Mỗ lập tức lùi lại với tốc độ nhanh nhất, cách xa mấy chục mét. Nguyệt Chi Thanh Cương bắt đầu ăn mòn và đình chỉ tác dụng. Ba Hà cũng bị ảnh hưởng bởi Nguyệt Chi Thanh Cương, nhưng tình trạng của nó không nghiêm trọng, do năng lực kịch độc ảnh của nó có thể miễn trừ một phần tác dụng. Tô Hiểu ngửa đầu nhìn về phía thịt nhão hình bầu dục ở xa. Hắn có thể khẳng định, đây không phải là Ngân Nguyệt Lang bản thể. Tô Hiểu thử dùng lớp tinh thể bao phủ cơ thể A Mỗ và Bố Bố Uông. Quả nhiên, chúng không còn bị Nguyệt Chi Thanh Cương ăn mòn nữa. Tô Hiểu từ trên đứt gãy của mặt băng nhảy xuống, lao về phía mặt nước. Trong lúc rơi xuống, độ ăn mòn của Nguyệt Chi Thanh Cương tăng lên gấp trăm lần. Nếu là người khác, chắc chắn sẽ chết ngay lập tức do những tổn thương nghiêm trọng. Ào ào, nước xung quanh Tô Hiểu như thể nổ tung, trong những bọt nước tung tóe, hắn cảm giác mọi thứ xung quanh đảo lộn, phảng phất như có một vòng trăng tròn đang quay. Sau một khắc, tất cả lại bị nâng lên thẳng đứng. Tình huống trước mắt Tô Hiểu đột ngột thay đổi. Đây là một đảo nhỏ giữa hồ. Trên đảo mọc đầy cỏ lau, hoa lau màu trắng như rủ bị gió nhẹ lay động. Xung quanh hồ, vết máu giống như những sợi tơ trải dài, tạo ra sự tương phản mạnh mẽ với đảo nhỏ giữa hồ. Đảo này thanh bình, xinh đẹp và bi thương, trong khi hồ nước xung quanh lại bẩn thỉu, ngập đầy máu. Một vòng trăng tròn treo lơ lửng trên bầu trời, mơ hồ có màu xanh, Vầng trăng tròn này khiến người ta có cảm giác như nó rất gần, chỉ cần chạy nhanh vài km là có thể chạm đến. Một vật đột ngột rơi xuống, âm âm đập mạnh vào đám cỏ lau, hoa lau bốn phía tung bay. Chính là đoàn thịt nhão hình bầu dục vừa rồi, không thể tuân thủ ước định. Một thanh âm trầm thấp và ảm đạm vang lên từ trong đống thịt nhão, rồi một cái vuốt sói thỏ ra, máu tươi văng ra khắp nơi. Ngân Nguyệt Lang hiện thân. Nguyên bản đám Ngân Nguyệt Lang rất thích sạch sẽ, với mặt trong, lông trắng bạc và hồ nước tất cả đều tượng trưng cho Nguyệt Lang. Nhưng con Ngân Nguyệt Lang trước mắt dài khoảng 4 mét, lông toàn thân trắng toát nhưng lại lộ ra một màu đen, đôi mắt nó đục ngầu, hắc khí theo lông của nó bốc lên. Chúng thần chi nhãn bay lơ lửng sau lưng Tô Hiểu, hắn thử dùng nó để dò xét thông tin về Ngân Nguyệt Lang, đang so sánh trí lực thuộc tính của hai bên, do vị trí và hoàn cảnh, chỉ có thể dò xét được 22,5% thông tin về phe địch, danh xưng. Hiddish phân loại, Ngân Nguyệt Lang Happy, 93,72% Nguyệt Quang chi lực, năng lực này sẽ được kích hoạt, nhắc nhở, vì nguyên nhân tử vong, năng lực này đã bị cắt giảm nghiêm trọng. Kỹ năng 4, nguyên tố, quyền luyến, bị động, level mass. Dù Ngân Nguyệt Lang có thể thôn phệ các nguyên tố tự nhiên, nhưng nguyên tố chi lực vẫn duy trì sự thân thiện với nó, tăng cường lực tương tác, nguyên tố cộng 780 điểm, 42.520 gạch chéo 68.000 điểm thâm nguyên chi lực, 87.000 gạch chéo 87.000 điểm lực lượng, 230. Trên thực thuộc tính, đã bị cắt giảm mạnh do tử vong, nhanh nhẹ, 232. Trên thực thuộc tính, đã bị cắt giảm mạnh do tử vong, thể lực, trí lực, mị lực, 218. Trên thực thuộc tính, đã bị cắt giảm mạnh do tử vong. Kỹ năng 1, nguyên tố thôn phệ giả, thâm uyên bị động, level 79, có thể thôn phệ 4 loại nguyên tố tự nhiên. Kỹ năng 2, lang huyết, chiến ý, bị động, level 82, HP cộng 76.000, miễn dịch hiệu quả khống chế, ý chí lực tăng 52 điểm, nhắc nhở. Do tử vong, năng lực này đã bị cắt giảm mạnh. Kỹ năng 3, Nguyệt Quang, bị động, level 80, sau khi hoàn toàn Nguyệt Lang hóa, nhắc nhở. Vì nguyên nhân tử vong, năng lực này cũng bị cắt giảm nghiêm trọng. Kỹ năng 5, vì nguyên nhân tử vong, năng lực này đã mất đi. Kỹ năng 6, vì nguyên nhân tử vong, năng lực này đã mất đi. Kỹ năng 7, vì nguyên nhân tử vong, năng lực này đã mất đi. Kỹ năng 8, kiếm thuật tông sư, bị động loại kỹ pháp, level 62. Sau khi hoàn toàn Nguyệt Lang hóa, năng lực này sẽ được kích hoạt, nhắc nhở, vì nguyên nhân tử vong, và vì không còn lý trí, năng lực này đã bị giảm sút tới mức cực kỳ nghiêm trọng. Ban đầu đẳng cấp là kỹ năng 16, Nguyệt Lang hóa, năng lực cấp áo nghĩa, level 42, nhắc nhở, vì nguyên nhân tử vong, năng lực này đã bị cắt giảm nghiêm trọng. Kỹ năng 17, Huy Quang Chi Nguyệt, năng lực cấp áo nghĩa, năng lực này không thể sử dụng. Nhìn thấy tư liệu về Nguyệt Lang, trong lòng Tô Hiểu không khỏi nghi hoặc, từ trước, khi xem những bia đá kia, hắn đã biết rằng chính The Tom đại đế là người dẫn đầu giết chết Nguyệt Lang. Nhưng dù thế nào đi nữa, The Tom đại đế cũng chỉ là một người đến từ thế giới này, dù có mạnh mẽ đến đâu. Hắn cũng không thể so sánh được với Nguyệt Lang. Nguyệt Lang bị giết, chắc chắn là có một nguyên nhân khác ẩn giấu phía sau. Điều có thể khẳng định chính là, The Tom đại đế tuyệt đối không thể thông qua một trận chiến chính diện mà chiến thắng Nguyệt Lang. Lúc này, chiến lực của Nguyệt Lang cơ bản không nhận được sự giá trị từ thâm nguyên chi lực. Thâm nguyên chi lực có tính hai mặt, nếu tiếp nhận nó, sẽ là buff, còn nếu từ chối, sẽ thành debuff. Mặc dù Nguyệt Lang đã chết, nhưng tàn hồn của nó vẫn chống lại thâm uyên chi lực. Thâm uyên chi lực không phân biệt tốt xấu, nhưng Nguyệt Lang chỉ sử dụng hai loại lực lượng diệt pháp bộ phận truyền thừa và Nguyệt Quang. Nguyệt Lang cách hắn mấy chục mét, ngẩng đầu nhìn trăng tròn treo lơ lửng trên chân trời. Trung tâm đồng tử của nó, ở khu vực nhỏ như hạt gạo, vẫn chưa trở nên đục màu. Nó chuyển tầm mắt, nhìn thẳng vào Tô Hiểu, bung. Tôi hiểu rút trường đao bên hông, tay trái mang theo, Ngân Nguyệt Chi Nhận, trong giới chỉ, xoa nhẹ vào lưỡi đao. Hiệu quả của Nguyệt Chi Nhận lập tức được gia trì. Thấy cảnh này, Nguyệt Lang ở phía xa, mấy chục mét mở to mắt, không kịp thể hiện bất kỳ cảm xúc nào. Con ngươi nói nhanh chóng biến thành đục ngầu, giống, Nguyệt Lang gầm lên một tiếng, sóng khí bao trùm lan tỏa. Hoa lau màu trắng xung quanh bị thổi bay, ầm ầm, một tia lôi điện màu xanh trắng bổ xuống, Nguyệt Lang kéo theo một mảng lớn lôi điện, đột ngột lao về phía Tô Hiểu, tốc độ nhanh đến mức không kịp phản ứng. Ngay lúc này, A Mỗ đã đứng chết phía trước Tô Hiểu từ lâu, trong tay nó ngưng tụ ra một tấm hàn băng thuẫn. Và ngay lập tức dùng tấm thuẫn này, chắn trước Tô Hiểu, A Mỗ chỉ kịp đưa thuẫn ra đón đỡ. Một tiếng nổ lớn vang lên, hàn băng thuẫn bị nghiền nát ngay lập tức. Cần biết rằng, hàn băng thuẫn của A Mỗ, ngay cả khi đối mặt với công kích của Vũ Thần, cũng chưa bao giờ bị nghiền nát này tức khắc. Nguyệt Lang lao tới. Những mảnh băng vỡ vụn bay tứ tung, A Mỗ lùi lại mấy bước. Nơi hồng xuất hiện vết thương hình bán nguyệt, xương sườn gãy nát. Nội tạng bị tổn thương, máu tươi chảy ra, điều khiến A Mỗ kinh ngạc hơn cả là, dù chỉ mới bị thương một chút, trong cơ thể nó vẫn còn sót lại hơn nửa năng lượng băng, nhưng chỉ còn chưa đầy 3.000 điểm, đồng thời, liên tục phải chịu đựng thương tổn thực thể và mất máu. Sự tổn thương này kéo dài tới tận 10 giây. Loại năng lực này giống hệt như năng lực của thanh cương ảnh, chỉ có điều khác biệt là, thanh cương ảnh tạo ra thương tổn thực thể ngay lập tức, còn Nguyệt Lang lại gây ra hai lớp thương tổn thực thể liên tiếp. Nguyệt Lang xông lên, A Mỗ chỉ có thể chịu đựng. Sau lần này, nhiệm vụ chiến đấu của hắn coi như đã hoàn thành được một nửa. Tốc độ của Nguyệt Lang quả thực không nhanh, nhưng khi chiến đấu với đối thủ mạnh, nhiệm vụ chính là phải ngăn cản được những đòn đánh chí mạng của đối phương. Và kiên trì tới thời điểm quyết định, cả đi đi em, thật là quá mạnh, A Mỗ thầm mắng trong lòng, ban đầu hắn tính toán, xem bóc cổ bà Har, rồi đưa hắn vào dị không gian, nhưng đúng lúc này, nguyên tố hỏa hệ xung quanh hắn bắt đầu tụ lại, bà Har đã tiến vào dị không gian, và hắn ta bất ngờ phát hiện, những nguyên tố hỏa hệ xung quanh, cũng cùng hắn bước vào dị không gian, đi béng, chưa kịp phản ứng, một tiếng nổ lớn vang lên, bà Har trong dị. Không gian bị ngọn lửa nuốt chửng, hắn ta gần như bị thiêu thành than. Ngay từ đầu, A Mỗ và bà Ha đều chịu phải thương tổn nghiêm trọng. Bố Bố Uông trong hoàn cảnh này run rẩy, sợ hãi đến mức không thể thốt lên lời. Nó chỉ muốn nói, Nguyệt Lang ca tam tư thành chúng ta đều là sói. Đừng nhắm vào bản Uông A. Ngay khi bố Bố Uông chuẩn bị tiếp tục cầu, Nguyệt Lang chuyển ánh mắt, nhìn thẳng vào bố Bố Uông. Bố Bố Uông trong lòng dâng lên một cảm giác mãnh liệt, chính là Nguyệt Lang đã nhìn thấy nó và dung nhập vào hoàn cảnh xung quanh. Một tiếng cành cạch vang lên, sợi tơ màu trắng bạc bao quanh Tô Hiểu bị nghiền nát. Hắn trước đó không phải không muốn tiếp viện cho A Mỗ và bà Harry, mà là bị tuyến Nguyệt Quang này trói buộc. Khi Tô Hiểu vừa thoát khỏi sự trói buộc, Nguyệt Lang lập tức chuyển mũi nhọn, không còn nhìn về phía bố bố ôm đang trốn sau đảo, run rẩy. Toàn bộ đảo giữa hồ có đường kính khoảng ngàn mét, trên đảo mọc đầy cỏ lau, dùng nơi này làm địa điểm chiến đấu, thực sự đã rộng rãi đủ rồi. Tô Hiểu chăm chú quan sát Nguyệt Lang. Khi nhận nhiệm vụ thiên phú, hắn đã không hy vọng Nguyệt Lang nhận ra, hắn là diệt pháp giả, và từ đó hạ thủ lưu tình. Ưu thế của hắn chính là trong cơ thể có năng lượng thanh cương ảnh, nên sẽ không bị ảnh hưởng bởi loại năng lực có thể thiêu đốt pháp lực của Nguyệt Lang. Tuy nhiên, ngược lại, hắn cũng không thể dùng năng lượng thanh cương ảnh để tạo ra tổn thương thực sự cho Nguyệt Lang. Diệt pháp giả và Nguyệt Lang thường xuyên chia sẻ năng lực với nhau. Đó là chuyện thường thấy. Nếu không phải vì diệt pháp giả không thể điều khiển Nguyệt Quang, thì trong năng lực của diệt pháp giả, tuyệt đối có thể có Nguyệt Quang hệ phái, cách nhau mấy chục mét. Tôi hiểu. Gần như có thể cảm nhận được tiếng hít thở nặng nề của Nguyệt Lang. Đó là thâm uyên chi lực, khiến Nguyệt Lang tưởng mình vẫn chưa chết, duy trì thói quen khi còn sống. Trường đao trong tay Tô Hiểu chỉ xéo xuống mặt đất. Đột nhiên, hắn biến mất tại chỗ, chỉ để lại một đạo huyết sắc tàn ảnh. Đường, trường đao của Tô Hiểu bị vuốt sắc của Nguyệt Lang chặn lại. Vuốt sắc lộ ra ánh kim loại sáng loáng, nhưng vẫn chưa bị chảm long thiểm chặt đứt. Nguyệt Lang ép vuốt sắc xuống, một cỗ sức mạnh khổng lồ, không thể kháng cự truyền từ trường đao vào cánh tay Tô Hiểu, khiến hắn phải nhảy lùi theo quán tính. Giống, Nguyệt Lang gầm nhẹ một tiếng, ngay lập tức lao về phía Tô Hiểu, bum, bum, bum, giữa không trung, Tô Hiểu liền chém ba đạo liên tiếp. Đạo mang quét qua, khiến Nguyệt Lang phải chững lại một chút, trên thân nó xuất hiện ba vết thương sâu, có thể nhìn thấy cả xương. Tô Hiểu trong lòng rất nghi, hoặc, tại sao Nguyệt Lang lại yếu ớt như vậy, không sai, cảm giác của hắn chính xác là như thế. Nguyệt Lang ngoài năng lực công kích mạnh mẽ, các phương diện khác không có gì nổi bật. Thậm chí, nó không hề có thói quen tránh né công kích, cứ như một con giá thú cuồng loạn. Tô Hiểu nhảy xuống đất, vội vàng tiến lên, vung đao chém về phía Nguyệt Lang. Con Nguyệt Lang lập tức vung móng vuốt đón đỡ, nhận thấy thế công này. Tô Hiểu lập tức thay đổi chiêu thức, một cước đá mạnh vào trước ngực Nguyệt Lang. Bà nhi, Nguyệt Lang bị đá văng ngược lại, lảo đảo rơi xuống đất, lăn qua một mảng cỏ, lao. Tô Hiểu nhanh chóng tiến lên, vừa dáng người, linh hoạt như mãnh hổ vô mồi, Nguyệt Lang bị cưỡng, ép phải dừng lại. Móng vuốt phát ra hỏa nguyên tố vùng, về phía trước, Tô Hiểu vội vàng đè thấp người, cảm nhận được luồng phong áp, và sức nóng thiêu đốt từ phía Nguyệt Lang. Hắn nhanh chóng tránh thoát một đòn tấn công này, rồi lập tức vung đao chém liên tiếp, bùm, bùm, bùm, vài vết chém xuất hiện trên thân Nguyệt Lang. Do trong thời gian ngắn phải nhận quá nhiều, đòn chạm kích, thân thể của nó trở nên cứng ngắc, nhận đạo đau, cực, Tô Hiểu ra tay, một đao chém qua cổ Nguyệt Lang, máu tươi văng ra như mưa, ít hầu của Nguyệt Lang bị chém đi gần một phần ba. Tô Hiểu nhân cơ hội truy kích, nhưng trong lòng hắn càng thêm nghi, hoặc Nguyệt Lang sao lại yếu như vậy, mặc dù đã bị chém nhiều lần, từng vết thương chí mạng đã xuất hiện, đối với những địch nhân khác. Chúng đã đủ để giết chết ngay lập tức, thế nhưng Nguyệt Lang lại miễn dịch với loại tổn thương này. Không những thế, khí tức của nó càng lúc càng mạnh mẽ, như thể nó vẫn còn trong trạng thái nửa tỉnh nửa ngủ, dần dần thức tỉnh. Phốc xì, một đao nữa cắt ngang mặt Nguyệt Lang. Nó lăn lộn trong cỏ lau, rồi lui về phía sau, cuối cùng gục đầu xuống đất. Tô Hiểu không hề dừng lại, tiếp tục tấn công. Nguyệt Lang dưới ánh trăng nguyệt quang, với năng lực khôi phục mạnh mẽ, HP của nó hồi phục nhanh chóng, như thể có sự can thiệp kỳ lạ. Tô Hiểu nhận ra, trong tình huống đặc biệt này, đối thủ quá mạnh mẽ, điều này không phải là một điều tốt. Khi HP của Nguyệt Lang giảm xuống dưới 60%, một dị biến xảy ra, oanh, ánh trăng màu xanh trắng từ trên cao chiếu xuống như một cột sáng, tạo thành một trùng kích mạnh mẽ, đẩy Tô Hiểu bay ra ngoài mấy chục mét. Rồi rơi xuống đất, trùng kích tiếp tục không ngừng, cỏ vụn bay tứ tung. Tô Hiểu dùng một tay chắn trước mặt, cố gắng chém ra một đao, nhưng chảm mang vừa mới phát ra liền bị Nguyệt Quang ngăn cản, cuối cùng tiêu tán. Trong ánh trăng, Nguyệt Lang chỉ trong chốc lát, đã hoàn toàn thay đổi hình dạng, nó biến thành hình thái, nửa người nửa sói. Lúc này, nó đã đứng thẳng dậy, cao hơn 4 mét, lông trên người nó dài ra một chút, theo từng trùng kích mà phiêu động. Ao, Nguyệt Quang, diệt pháp các ngươi, vĩnh viễn luôn đứng về phía chúng ta, chiến hữu của ta, đến bên ta, cùng chung chiến đấu. Một thanh đại, kiếm dài, gần 2 mét từ trên trời giáng xuống, cắm phập xuống, trước người Nguyệt Lang, hoa lào xung quanh bay tứ tung. Thanh đại kiếm này, tựa như được chế tạo từ thủy tinh, trong đó chứa đựng ánh sáng màu xanh của Nguyệt Quang. Nguyệt Lang dùng tay màng vuốt sắc, nắm lấy chuôi kiếm Nguyệt Quang. Mỗi Nguyệt Lang đều có một thanh Nguyệt Quang kiếm. Giống như diệt pháp giả có diệt pháp chi nhận, một tiếng nổ vang lên, xung quanh Nguyệt Quang vỡ tan, Nguyệt Lang đứng vững, tay cầm thanh kiếm màu xà. Khí tức của nó khiến không khí xung quanh bắt đầu vặn vẹo, đây chính là hình dáng của Nguyệt Lang khi chiến đấu. Lúc này, khí tức của Nguyệt Lang không còn vận đục, nó lại biến thành một chiến sĩ Nguyệt Quang kiêu ngạo và mạnh mẽ hơn trước. Tô Hiểu cuối cùng cũng hiểu vì sao. Vừa rồi Nguyệt Lang lại yếu ớt, bởi vì trận chiến thực sự mới chỉ bắt đầu. Nguyệt Lang dùng cả hai tay nắm chặt chuôi kiếm, một kiếm mạnh mẽ bổ xuống. Oanh, ánh sáng Nguyệt Quang tạo thành một đòn chạm kích, từ bên người Tô Hiểu lão quả, tiếng nổ vang lên, đồng thời vang lên cả tiếng chạm kích sắc bén. Nguyệt Quang chạm lướt qua nửa đảo giữa hồ, rồi chém xuống hồ nước. Hồ nước bỗng nhiên dâng lên, cao tới 100 mét. Cách đó mười mấy mét, Nguyệt Lang nhảy lên, phung kiếm bổ mạnh về phía Tô Hiểu. Hắn nhanh chóng nghiêng người tránh né, cảm nhận được kiếm lực mạnh mẽ, không thể nại kháng, Nguyệt Lang chém xuống đất. Một chiếc thủ chảo khác của nó bò về phía thân kiếm, đùng, nguyệt quang từ mặt đất dâng lên, lan tỏa trong bán kính mấy trăm mét. Tô Hiểu ngay lập tức tiến vào trạng thái xuyên thấu không gian. Sau khi hắn đã hoàn toàn xuyên qua không gian, Nguyệt Lang đã xuất hiện ngay trước mặt hắn, trong tay cầm nguyệt quang kiếm, vung ra một đòn nộ chạm, oanh, trùng kích lan tỏa bốn phía, cùng với nguyệt quang chi lực có thể tạo ra thương tổn chân thực, đơn thuần tránh né đòn tấn công của Nguyệt Lang là vô dụng. Phong cách chiến đấu của Nguyệt Lang lúc này thể hiện sự kết hợp giữa sức mạnh và vẻ đẹp, nó không phải là biểu tượng của sự âm nhu, mà là ngạo khí, độc hành, sức mạnh và tốc độ, những điều này mới là đặc trưng của nó. Giống, Nguyệt Lang gào lên một tiếng, chuẩn bị tấn công Tô Hiểu ngay, khi hắn thoát khỏi trạng thái, xuyên thấu không gian, thông qua sóng âm hỗn hợp kết hợp với nguyệt quang lực lượng để gây thương tổn. Khi sóng âm này liên tục vang lên, Tô Hiểu sắp thoát ra khỏi trạng thái, xuyên thấu không gian. Đột nhiên, khói đen từ lồng ngực Nguyệt Lang tuôn ra. Đó chính là thâm uyên chi lực, thần sắc Nguyệt Lang trở nên dữ tợn, vuốt sắc của nó đâm thẳng vào bộ ngực. Nguyệt quang lực lượng trong bụng nó nổi tung, thành công áp chế thâm uyên, chi lực bộc phát, khiến giá trị HP của nó giảm mạnh xuống còn 20,9%. Tô Hiểu từ trạng thái xuyên thấu không gian thoát ly, tránh né một đạo nguyệt quang chạm đang lao tới, nhận đạo đao, lưu, phong ngân phiêu giật, một đao chém ra, để lại một vết chém sâu trên ngực bụng Nguyệt Lang, cắt đến tận xương cốt. Đây chính là lưu, sự kết hợp giữa tốc độ và chạm kích lực, nhận đạo đao, thanh quỷ, răng rắc, đao vừa chém ra, thanh quỷ liền bị Nguyệt Lang cắn lại. Một ngụm nuốt trọn, làm vỡ nát đao. Cùng lúc đó, Nguyệt Lang dùng tay trái nắm chặt, một khối hắc cầu hội tụ trong tay nó, chính là thôn phệ chi hạch. Tô Hiểu cảm nhận được một lực lôi kéo mạnh mẽ lan tỏa khắp cơ thể. Nhưng điều khiến hắn lo lắng hơn cả chính là mộc hệ nguyên tố xung quanh đang bị hấp thu nhanh chóng. Điều này mới thực sự nguy hiểm. Thôn phệ chi hạch trong tay Nguyệt Lang chuyển sang màu xanh biếc. Nó há miệng nuốt vào. Hát đi của nó bắt đầu dần dần hồi phục, nhìn tình hình, chỉ sau 3 giây, hát đây sẽ phục hồi hoàn toàn. Tô Hiểu hiểu rõ, không thể tiếp tục chiến đấu theo kiểu tiêu hao với Nguyệt Lang. Nếu để nó nuốt được nguyên tố lực lượng, sức chiến đấu của nó sẽ trở nên cực kỳ khủng khiếp. Nguyệt Lang cũng không ngoại lệ. Đương, trường đao của hắn giao chiến với Nguyệt Quang Kiếm, mặt đất dưới chân hắn nổ tung, hắn thử phản chế hoàn hảo. Nhưng cảm giác như eo, mình sắp gãy, không thể thực hiện được. Trường đào theo mũi kiếm quét qua, chém về phía Nguyệt Lang, đại kiếm trong tay Nguyệt Lang quét ngang, dùng phần che tay, kẹp lại lưỡi đao. Ngay khi chưa tính xong, Nguyệt Lang liền toàn lực đẩy Nguyệt Quang Kiếm. Tô Hiểu bị đẩy bay ngược về phía sau. Đây là lần thứ 3 hắn bị đánh bay. Nguyệt Lang rõ ràng có năng lực gia tăng sức mạnh, đủ sức đánh lui hắn. Bay giữa không trung, Tô Hiểu vùng đao, chém ra một nhát thanh quỷ, Nguyệt Lang liền nhào tới, phần thân thể Nguyệt Quang hóa lần tránh nhát chém, sau đó lại lập tức truyền thành thực thể. Một kiếm bổ xuống cổ hắn, Tô Hiểu vừa định dưa đao đón đỡ, thì cảm thấy có điều không ổn. Lập tức, chuyển vào trạng thái xuyên thấu không gian, 2 bộ Nguyệt Quang phân thân xuất hiện sau lưng hắn, 3 thanh Nguyệt Quang kiếm từ trên thân thể hắn chém qua, xuyên thẳng qua người hắn. Tô Hiểu tiếp tục xuyên thấu không gian, hiện thân sau lưng Nguyệt Lang, trường đao trong tay gào thét, nhằm thẳng vào phần gáy Nguyệt Lang mà chém. Nguyệt Lang hai tay cầm ngược đại kiếm, một kiếm đâm mạnh xuống mặt đất, đùng, mọi thứ xung quanh đều bị Nguyệt Quang khống chế, mọi thứ ngừng chuyển động, xung quanh Tô Hiểu vang lên tiếng kèn kẹt, hắn toàn lực cố gắng tránh thoát, nhưng không thể nhúc nhích dù chỉ một chút, mỗ từ trên trời rơi xuống, trong tay cầm long, tâm phụ bổ mạnh xuống, bà Ha cũng xuất hiện sau lưng Nguyệt Lang, cặp mắt nó đen kịt, một chảo đâm thẳng vào gáy Nguyệt Lang. Lúc này, bà Hà đã mất sức, nhưng cú chảo đó khiến Nguyệt Lang giảm đi 9% HP tổ. Đây là sự ứng đối với Nguyệt Lang, nếu là những kẻ địch khác, hậu quả sẽ còn khủng khiếp hơn nữa, cho kịch độc ảnh. Đây là năng lực mới mà Ba Ha khai phá, cành cạch một tiếng. nguyệt quang xung quanh Tô Hiểu bị nghiền nát. Hắn lập tức triển khai nhận chi lĩnh vực, bùm bùm bùm. Đại lượng trảm kích xuất hiện, xuyên thân Nguyệt Lang. Tô Hiểu lao lên phía trước, một cước mạnh mẽ đạp thẳng vào Nguyệt Lang. Ba nhành, Tô Hiểu suýt nữa ngã nhào xuống đất. Cú đá này của Nguyệt Lang khiến chân hắn suýt nữa đứt lìa, vì một loại năng lực nào đó của Nguyệt Lang đã hoàn toàn phản hồi lại lực công kích. Nguyệt Lang cũng không dễ chịu gì. Nó quỳ một chân xuống đất, thân thể ngả về phía trước, à mỗ, đầy máu, bổ nhào về phía cổ. Nguyệt Lang đùm, nguyệt quang tứ tán, A Mỗ bị đánh bay ra ngoài. Nguyệt Lang nhanh chóng động thân, vùng kiếm chém về phía A Mỗ. Một đạo nguyệt quang chạm màu xanh sắc bén xẹt qua không trung. Đồng thời, nó đổi tay cầm nguyệt quang kiếm, tỏ ra uyển chuyển hơn, nhưng vẫn không kém phần mạnh mẽ. Foxy, trường đao của Tô Hiểu xỏ xuyên lồng ngực Nguyệt Lang. Chiến đấu không phải là chiêu thức đối chiêu, mà là một trận đấu tốc độ, ứng biến liên tục như một ván cờ. Trong nháy mắt sơ hở, đã có thể mang đến cái chết. Nhận đạo đao, giết, Tô Hiểu rút đao ra khỏi lồng ngực Nguyệt Lang. Thuận thế chém ra một đường, giết, một sợi dây xích màu máu từ lưỡi đao lao ra, nuốt chửng Nguyệt Lang vào trong. Bên trong mơ hồ, có thể thấy được Nguyệt Quang. Đây là Tô Hiểu đối với nhận đạo đao, giết, đã khai phá, sử dụng máu của địch nhân để thi triển chiêu thức này. Dây xích chạm kích màu máu, mang theo năng lượng đặc biệt của đối thủ, tạo ra lực tấn công mạnh mẽ. Nguyệt Lang bị tấn công, lùi liên tục, nhưng trong tay nó đã hình thành thôn phệ chi hạch, hút lấy nguyên tố mọc hệ xung quanh. Nó chuẩn bị nuốt chúng vào để khôi phục HP. Đồ chơi này chỉ cần nuốt một khối nguyên tố, HP của nó sẽ trong vòng 3 giây khôi phục hoàn toàn, khiến mọi công kích trong thời gian đó đều vô hiệu. Lượng khôi phục quá sức kinh người, không thể kéo dài thêm được nữa. Nếu để Nguyệt Lang ăn thêm một khối thôn phệ chi hạch, thì cuộc chiến này coi như kết thúc. Tôi hiểu không biết liệu thứ này còn có thể được sử dụng như vậy không. Trên trường đào trong tay, hắn bỗng tỏa ra khói xanh đen, năng lực mà nhận được kích hoạt làm màng trong mắt hắn chớp động. Một đạo tàn ảnh từ bên tai hắn lướt qua, lao về phía Nguyệt Lang. Đó chính là trạng thái phóng trục nội nhiên. Xoạt một tiếng, phóng trục trong nội bộ mang theo một đạo hỏa, tuyến xuyên thấu qua mi tâm Nguyệt Lang. Tô Hiểu vọt lên phía trước, đồng thời cúi người tránh thoát đòn chém ngang của Nguyệt Lang. Kiếm phong từ trên đầu hắn xé gió bay qua, rít lên dữ dội, trường đao của hắn chém vào cổ Nguyệt Lang. Ngay khi lưỡi đao sắp chạm vào, tất cả vết thương trên thân Nguyệt Lang bỗng sáng lên một ánh trăng nhạt. Hạn tê của nó bắt đầu khôi phục. Foxy, trường đao của hắn chém qua cổ Nguyệt Lang. Trong khi đó, đại kiếm trong tay Nguyệt Lang đâm xuyên qua lồng ngực của Tô Hiểu, máu tươi phong tùng tóe, chạm sát Nguyệt Lang, thất bại. Chương 41, Nguyệt Quang kiếm xuyên thẳng qua lồng ngực của Tô Hiểu, mũi kiếm thậm chí còn vạch qua trái tim hắn. Không chỉ vậy, lực lượng Nguyệt Quang tràn ngập lồng ngực hắn, đầu tiên là xuyên qua các nội tạng, sau đó lại thấu ra ngoài cơ thể. Trong đầu Tô Hiểu choáng váng, so với các tổn thương nội tạng, sự tác động của lực lượng Nguyệt Quang đối với hắn còn nghiêm trọng hơn, nhưng đó chưa phải là mối nguy hiểm lớn nhất. Với chênh lệch hình thể giữa hắn và Nguyệt Lang, sau khi Nguyệt Lang đâm kiếm, dường như muốn rút mạnh mũi kiếm ra, làm cho trái tim đã bị thương của Tô Hiểu hoàn toàn nát vụn. Chản long kiếm trong tay Tô Hiểu chống lại Nguyệt Quang kiếm, nhưng đối diện với thủ trảo của Nguyệt Lang, vốn được bao phủ bởi Nguyệt Quang, hắn chỉ có thể vung lên, phịch, một tiếng vang lên, chảm long thiểm trong tay hắn bị đánh bay ra, lồng ngực bị xuyên thủng, khiến hắn không thể tránh khỏi sự yếu đi trong một khoảnh khắc. Hơn nữa, chênh lệch lực lượng giữa hắn và Nguyệt Lang càng khiến hắn khó có thể phản kháng. Mấu chốt là, nếu hắn vẫn giữ chảm long thiểm trong tay, chảo vừa rồi sẽ khiến bàn tay phải của hắn cùng hơn nửa cánh tay bị nghiền nát, tiêu tay bị nghiền nát, chạm lòng thiểm bay ra sau. Cuối cùng cắm xuống vùng, cỏ lao cách đó hơn 10 mét, đau đớn kịch liệt tràn ngập lòng ngực hắn. Tô Hiểu, cảm nhận rõ ràng, Nguyệt Lang sắp dùng, Nguyệt Quang kiếm rút ra, tiếp tục tấn công. Lúc này, long ảnh thiểm vẫn đang trong giai đoạn hồi phục. Tầng tinh thể dần dần bao phủ tay trái của Tô Hiểu. Hắn dùng sức ấn mạnh về phía Nguyệt Quang kiếm, tạo ra một làn sóng phong nhận, răng rắc. Tầng tinh thể trong lòng bàn tay, Tô Hiểu bị Nguyệt Quang kiếm chém trúng. Nhưng hắn vẫn dùng sức đè xuống. Lòng bàn tay hắn còn có Hắc Vương hộ tí bảo vệ. Hơn nữa, so với việc trái tim bị quấy nát, hay bị chém đứt một nửa tay trái, thì vết thương này chẳng đáng kể chút nào. Vì sự chênh lệch lực lượng, Tô Hiểu dùng một tay ấn mạnh lên mũi kiếm Nguyệt Quang, khiến thanh đại kiếm chỉ dừng lại trong tích tắc, xoạt. Nguyệt Quang kiếm lại cắt lên, một mảng lớn máu tươi từ ngực Tô Hiểu bắn ra, hắn bị đánh bay ngược về phía sau, rơi xuống đất, trái tim ngừng đập, răng rác, tiếng vàng giòn giã từ trong lồng ngực Tô Hiểu truyền ra, đó là âm thanh của tầng tinh thể bao bọc trái tim hắn bị nghiền nát. Đùng, đùng, đùng, trái tim của Tô Hiểu khôi phục đập lại. Dù vừa rồi chịu đựng đòn tấn công từ Nguyệt Quang kiếm, với lưỡi kiếm sắc bén như vậy, đáng lẽ trái tim hắn phải bị chém nát mới đúng. Nhưng, dù là thân thể con người, Tô Hiểu sau khi bị thương đến mức này, nếu không có sự trợ giúp từ năng lực đặc biệt của mình, hắn sẽ không thể sống lâu. Tuy rằng hắn rất mạnh, nhưng thời gian có thể tồn tại trong tình trạng này rất hạn chế, không đủ để gắng gượng qua trận chiến đấu này. Đây chính là tiềm lực và khả năng thích ứng của con người, một sự kết hợp giữa sức mạnh to lớn và khả năng dung hợp các năng lực khác nhau. Tuy vậy, trái tim và đầu óc vẫn là điểm yếu không thể tránh khỏi, trừ khi hắn lựa chọn phát triển theo một hướng phi nhân loại. Lý do trái tim Tô Hiểu không bị Nguyệt Quang kiếm nghiền nát chính là nhờ vào năng lực ứng biến trong chiến đấu của hắn. Điều này không phải là thiên bẩm, mà là kết quả của những trận chiến sinh tử mà hắn đã trải qua. Vừa rồi, khi bị Nguyệt Quang kiếm móc vào trái tim, trong khoảnh khắc đó, Tô Hiểu liền dùng tay bao phủ một lớp tinh thể, ấn mạnh vào kiếm. Động tác này khiến Nguyệt Quang kiếm phải dừng lại ngay tức khắc. Nhưng trong chớp mắt đó, trái tim hắn đột ngột co rút lại. Hắn đã tạo ra một lớp tinh thể bên trong cơ thể, bao bọc trái tim cùng các động mạch trụ quanh nó. Đây cũng là lý do tại sao trái tim hắn ngừng đập. Ngay lúc đó, lớp tinh thể lần này được dùng để bảo vệ trái tim. Và để tạo ra nó, Tô Hiểu đã tiêu hao tới 6.000 điểm năng lượng thanh cương ảnh. Đây là lớp tinh thể có độ cứng mạnh nhất, cộng thêm số lượng lớp tinh thể cần thiết không nhiều, diện tích càng nhỏ thì mật độ càng dày, khiến cho dù là Nguyệt Quang kiếm cũng không đủ sức phá hủy được lớp bảo vệ này. Tô Hiểu vỗ mạnh xuống mặt đất dưới chân, rồi bật người dậy, một chân dẫm lên đoạn cuối của Trảm Long, thiểm đang cắm trên mặt đất phía sau hắn, trung tâm ngực hắn, một vết thương dài khoảng 30 cm xuất hiện, xuyên thẳng qua. Qua vết thương đó, có thể thấy rõ cảnh tượng phía sau hắn và có thể tưởng tượng được thương tích của hắn nghiêm trọng đến mức nào. Đại Cẩu, nhìn, Ba Hà từ sau lưng Nguyệt Lang lao nhanh qua. Đây chính là lúc giúp Tô Hiểu tạo cơ hội thời gian. Tiếng gọi Đại Cẩu của Ba Hà lại mang lại hiệu quả ngoài sức tưởng tượng. Nửa người nửa sói của Nguyệt Lang sững lại tại chỗ, trong đầu nó bỗng nhiên vang lên một giọng nữ, đó chính là thanh âm của nữ diệt pháp giả đã mất. Đại Cẩu, gần đây ngươi có khỏe không? Ta lại đến thăm ngươi đây. Đừng nhìn ta bằng ánh mắt như vậy. Chẳng phải lần trước ta đã đánh ngươi một trận sao? Ngươi còn mang thù à? Ta sẽ cho ngươi một bó hắc phong, thụ thân cảnh. Ngươi đem mà ăn vặt đi. Nhớ lại những lời này, Nguyệt Lang dùng một tay đè lên đầu mình, móng vuốt sắc nhọn đâm vào huyết nhục, phát ra tiếng gào thét thống khổ. Không chỉ có Bà Hạ, A Mỗ cũng lao tới, xa xa, Bố Bố Uông cũng vọt tới, Benny thì không có mặt ở đây. Nếu có hắn nhất định cũng sẽ xông lên, giúp Tô Hiểu ngăn cản Nguyệt Lang, để hắn có thể kéo dài thời gian. Tô Hiểu đứng ở cuối của Trảm Long Thiểm, một tay đặt lên lồng ngực, xung quanh vết thương, màu lam tựa như băng sương, bắt đầu bao phủ, thường thế, nơi lồng ngực của hắn đang khép lại, với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Tuy nhiên, nói chính xác hơn, đó không phải là vết thương khép lại, mà là được khâu lại. Chiêu thức này không thể coi là một chiêu số cụ thể, mà là việc tận dụng hợp lý năng lực bản thân. Trong quá trình thanh cường ảnh năng lượng chuyển hóa thành tầng tinh thể, năng lượng này dần dần thực thể hóa. Tôi hiểu trong quá trình đó đã đình chỉ, và những thanh cường ảnh năng lượng nửa thực thể đã mất đi tính công kích, biến thành những sợi tơ năng lượng nhỏ li ti, chỉ có kích thước nhỏ hơn rất nhiều so với sợi tóc. Những sợi tơ này quá nhỏ, do thanh cường ảnh năng lực mạnh mẽ, không thể điều khiển được những chi tiết nhỏ như vậy. Thỉnh thoảng, Tô Hiểu thử dùng những sợi tơ năng lượng micromet này và gia trì hiệu quả, hồn chi tơ bị động. Với cường độ linh hồn của Tô Hiểu hiện tại, sau khi gia trì bằng hồn chi tơ, những sợi tơ năng lượng mịn màng này, hắn có thể điều khiển được, cường độ linh hồn đạt đến 500 điểm, đã mang lại sự lợi ích không nhỏ. Công việc hắn đang làm lúc này chính là dùng những sợi tơ năng lượng mịn này để khâu lại những tổn thương nội tạng trong cơ thể, ưu tiên trước trái tim, rồi đến phổi, gan và các bộ phận khác. Tô Hiểu đặt một tay lên ngực, cảm nhận cơn đau đớn từ trong lòng ngực truyền đến. Sau 1,7 giây, hắn hít sâu một hơi lớn, đến mức khí xoáy cũng thoát ra. Sau khi hít vào, hắn bắt đầu thở ra một hơi dài. Lần này không chỉ là không khí mà là huyết khí. Huyết khí từ trong miệng phun ra, đồng thời, tại chỗ vết thương chưa được khâu lại trên ngực, huyết khí cũng bắt đầu tản ra. Huyết khí này là do Tô Hiểu sử dụng năng lực thiên phú huyết chi thú của mình. Nhờ vào đặc tính bị động của nó, hắn biến huyết tụ trong lồng ngực do xuất huyết nghiêm trọng thành huyết khí, từ đó đẩy ra khỏi cơ thể. Dù là năng lực của thanh cương ảnh, hồn chi tơ hay huyết chi thú, tất cả đều có thể quy về một câu, năng lực là chết, người là sống. Không ai quy định rằng không thể dùng đặc tính của năng lực để sinh ra công kích, đồng thời cũng có thể cứu giúp thân thể, gần như chết đi của mình. Tư, những sợi tơ năng lượng tiếp tục khâu lại vết thương trước ngực và sau lưng Tô Hiểu, đồng thời tự buộc chặt lại. Không chỉ vậy, Tô Hiểu còn bóp nát một bình sức sống nguyên dịch trong tay. Qua nhiều lần cải tiến, hắn đã khai phá ra loại sức sống nguyên dịch này, có thể rót vào làn da để giúp phục hồi và tăng cường sức sống. Dược tề thấm vào làn da, trực tiếp tiến vào tuần hoàn huyết dịch của Tô Hiểu. So với việc uống dược tề, tốc độ hấp thu và hiệu quả lúc này còn nhanh hơn nhiều, bởi vì nội tạng trong cơ thể hắn đã bị tổn thương. Các vết thương đó lập tức được sợi tơ năng lượng khâu lại, và nhờ có sức sống nguyên dịch tưới đều, nội tạng của hắn bắt đầu khôi phục với tốc độ khả quan. Tô Hiểu từ đoạn cuối của Trảm Long Thiểm nhảy xuống, tay phải của hắn cầm nghiêng, Trảm Long Thiểm tự động bay về phía hắn. Hắn vươn tay, một tiếng đùm vang lên, nắm chặt chuôi đao, hắn như một vệt huyết sắc tàn ảnh, lao vút về phía Nguyệt Lang, phong ác ùa đến, thổi bay sợi tóc trên đầu hắn, lò xả một tiếng, Trảm Long Thiểm va chạm với Nguyệt Quang Kiếm, chặn lại đòn bổ chém từ trên xuống, mặt đất dí, chân hắn vỡ nát, hiện ra một mảng lớn rạn nứt và lõm xuống. Nếu ai đó nhìn từ trên cao, cảnh tượng này sẽ vô cùng đồ sộ. Tô Hiểu nắm chặt chuôi đao trong tay phải, tay trái bao trùm một lớp tinh thể, chống lên sống đao, trường đao chống lại Nguyệt Quang Kiếm, thân hình hắn nghiêng nhẹ về phía sau. Lúc này, hắn cảm nhận rõ sự rung động từ từng khớp xương toàn thân, như thể chúng đang kêu lên trong cơn giằng co. Trong khoảnh khắc bất ngờ, toàn thân hắn phát lực, lực đạo tập trung vào Trảm Long Thiểm, rồi xuyên qua Nguyệt Quang Kiếm, thực hiện một cú phản chế hoàn mỹ. Ba nhanh, một cơn sóng khí mạnh mẽ khuếch tán ra, Nguyệt Lang lảo đảo lùi lại một bước dài. Sau cú phản chế hoàn hảo này, lực lượng thuộc tính thực sự của Nguyệt Lang tạm thời giảm xuống 5 điểm. Phản chế đã thành công, nhưng toàn thân Tô Hiểu đau đớn kịch liệt, thương tích nội tạng của hắn vẫn chưa hoàn toàn lành lặn. Trong cơ thể lại xuất hiện dấu hiệu nứt toác. So với những vết thương này, cảm giác rõ ràng nhất chính là eo hắn sắp đứt ra, như thể mọi thứ đang rạn vỡ. Nếu như trước đây, khi phản chế địch nhân, hắn có thể dễ dàng như thúc đẩy một chiếc xe tăng giáp nặng, thì lần này, phản chế Nguyệt Lang giống như đang rung chuyển một ngọn núi. Ngay phía trước vài mét, Nguyệt Lang có dấu hiệu thoát lực ngắn ngủi. Tô Hiểu không tiếp tục truy kích, không phải vì hắn không muốn, mà là vì hiện tại hắn cảm thấy rất khó chịu, chỉ đứng vững đã là điều khó khăn. Nếu lao lên bây giờ, xác suất 8 phần là sẽ tặng mạng cho Nguyệt Lang. Tô Hiểu đạp mạnh chân xuống mặt đất, một tiếng ầm vang lên, trùng kích khuếch tán ra. A Mỗ vốn đứng không xa, bị đẩy bay ra ngoài. A Mỗ suýt chút nữa bị Nguyệt Lang chém thành hai đoạn. Vừa rồi A Mỗ và Ba Ha là lực lượng chủ yếu, bố bố ôm quấy nhiễu, ba người bọn họ đã làm nhiệm vụ kéo dài thời gian, tạo cơ hội cho Tô Hiểu áp chế thương tích. cuộc chiến tạm thời dừng lại. Tôi hiểu, cảm thấy trạng thái của mình đã hồi phục hơn nửa. Còn Nguyệt Lang rõ ràng cũng đã phục hồi, Trảm Long Thiểm và Nguyệt Quang Kiếm đối diện nhau. Sẵn sàng cho một trận đấu quyết liệt, đùng, màu lam nhạt của thanh cương ảnh và màu xanh của Nguyệt Quang chạm vào nhau. Hoa lao trên đảo giữa hồ tung bay, trận chiến này không phải vì thù hận, mà là một cuộc tiễn biệt, một cuộc thử thách, hoặc là Nguyệt Lang sẽ yên giấc, hoặc là một vị diệt pháp cuối cùng sẽ ngã xuống nơi đây, yên giấc ngàn thua. Nguyệt Quang Kiếm mạnh mẽ, thể hiện sự kết hợp hoàn hảo giữa lực lượng và vẻ đẹp, trong khi Trảm Long Thiểm lại sắc bén và chí mạng, lực lượng tuy yếu hơn Nguyệt Quang Kiếm, nhưng mỗi đòn chém ra đều gây ra thương tích không kém gì Nguyệt Quang Kiếm. Trên đảo giữa hồ, ánh sáng xanh của Nguyệt Quang Kiếm rực rỡ, đao mang tung hoành, thanh quỷ từ bả vai Nguyệt Lang chém qua, để lại một mảng lớn huyết nhục văng ra, rồi bay về phía xa, hướng về mặt trăng tròn. Bành, Tô Hiểu đạp mạnh một cước về phía Nguyệt Lang, nhưng ai ngờ Nguyệt Lang đã nhanh chóng dùng Nguyệt Quang Kiếm ngang trước người như một tấm thuẫn trắng. Cú đạp của Tô Hiểu khiến Nguyệt Lang bị đẩy lùi liên tục, máu tươi từ những vết thương trên người nó không ngừng rỉ ra. Tô Hiểu phun ra một ngụm lớn máu tươi. Hắn không rõ Nguyệt Lang bị thương thế nào, nhưng hắn biết rằng bắp chân phải của mình đã gần như đứt rồi. Dù Nguyệt Lang đã rơi vào trạng thái hỗn loạn, nhưng với kiếm thuật tông sư của nó và trực giác chiến đấu mạnh mẽ, mỗi lần Tô Hiểu ra đòn, Nguyệt Lang đều có cách ứng phó, tránh né được. Hô, hô, Tô Hiểu thở hổn hển, tiếng thở của hắn như tiếng ống bể thùng. Tình cảnh trước mắt mờ mịt, bóng hình xung quanh như chồng chéo lên nhau, mất máu và thương tích nội tạng đã quá nghiêm trọng. Nếu không nhờ có ba loại năng lực và trang bị hỗ trợ, gồm cơ sở bị động, thể hồn, level 40, bất diệt ảnh, và nhẫn thần tài giúp tăng cường sinh lực của hắn, Tô Hiểu đã sớm chết trận ở đây, dù có thần thánh thập tự huy cũng không thể cứu hắn. Thần thánh thập tự huy thực có thể bảo vệ mạng sống, hơn nữa có thể khôi phục 100% HP và pháp lực trị, nhưng đối với việc hồi phục thương tích thì có hạn. Nếu không có sức sống cường đại, chống đỡ trong một trận chiến như thế này, dù có thể ngăn cản một đòn công kích chí mạng, kết quả cuối cùng cũng sẽ không thay đổi. Phóng trục trạng thái nội nhiên, nhận chi lĩnh vực, mà nhận, tất cả sát chiêu đều đã được dùng qua, nhưng vẫn không thể chạm sát Nguyệt Lang. Hiện giờ, HP của Nguyệt Lang chỉ còn 38,75%. Tin tức duy nhất là Nguyệt Lang đã ăn vào thôn phệ chi hạch, hấp thụ mộc hệ nguyên tố, niêm lượng HP khôi phục được cũng không đáng kể. Nguyên nhân là nồng độ mộc hệ nguyên tố trong cơ thể đối phương quá cao, dẫn đến tình trạng kháng dược, ví như cơ thể đã quá quen với loại năng lượng này, không thể hấp thụ thêm. Tô Hiểu hiện tại lại hy vọng Nguyệt Lang tiếp tục sử dụng thôn phệ chi hạch. Mỗi lần đối phương tạo ra thôn phệ chi hạch, sẽ có sơ hở, ít nhất hắn có thể chém đối phương từ 3 đến 5 đao. Nếu là kẻ địch bình thường, từ lúc khai chiến đến nay, đã trúng không ít đao của Tô Hiểu, hắn đã sớm bỏ mạng. Nhưng Nguyệt Lang lại có thể miễn nhiễm với thanh cương ảnh năng lượng tạo ra tổn thương chân thực. Đây chính là một trận chiến không có thương tổn chân thực gia tăng. Mỗi cú đánh trở nên khó khăn hơn. Nói đến điểm thú vị, cả Tô Hiểu và Nguyệt Lang đều là chiến sĩ sử dụng kỹ thuật. Theo lý thuyết, cuộc chiến giữa hai người sẽ không kéo dài lâu như vậy. Tuy nhiên, bất kể là Tô Hiểu hay Nguyệt Lang đều có sức sống vô cùng mạnh mẽ, cộng thêm cả hai đều miễn dịch với tổn thương chân thực của đối phương, vì vậy trận đấu mới kéo dài đến mức này. Tô Hiểu nhìn chăm chú vào Nguyệt Lang phía trước, trận chiến quá tàn khốc, cho dù với thể lực hiện tại của hắn, cũng có cảm giác sắp cạn kiệt, mặc dù vừa rồi hắn đã dùng bất diệt ảnh để khôi phục HP. Nhưng việc này đã tiêu hao rất nhiều năng lượng tế bào, đến lúc này, hắn cảm thấy như đèn đã sắp tắt, không thể tiếp tục kéo dài. Nếu tiếp tục chiến đấu, thắng lợi chắc chắn sẽ thuộc về Nguyệt Lang. Trong lúc giằng co, Tô Hiểu rút Trảm Long Thiểm ra khỏi vỏ, rồi cẩn thận cho nó vào lại vỏ, đặt ngang trước người. Toàn bộ thanh cương ảnh năng lượng trong cơ thể hắn, không một chút dư thừa, toàn bộ được phóng ra ngoài, bao bọc lấy Trảm Long Thiểm trong bao, khiến cho vỏ đao và chui đao phát ra ánh sáng làm sẫm. Những vết chém bắt đầu xuất hiện trên mặt đất xung quanh hắn. Khí tức của hắn trở nên sắc bén hơn, hình thành một luồng khí tràng bao quanh, cách đó hơn 20 mét. Nguyệt Lang thở dốc, đôi tay nắm chặt chuôi Nguyệt Quang kiếm, dựng thẳng thanh kiếm trước người. Màu xanh của Nguyệt Quang trên kiếm bỗng nhiên trở nên sáng chói lạ thường. Oanh, cả hai, Tô Hiểu và Nguyệt Lang cùng biến mất tại chỗ. Sau một khoảnh khắc, họ hiện thân, chỉ cách nhau chưa đầy 2 mét, Nguyệt Quang tạo thành những sợi dây xích chạm kích, bao phủ lấy Tô Hiểu, như muốn xé toạc cả cơ thể hắn. Hắn lập tức dùng khả năng xuyên thấu không gian để tránh né. Vù một tiếng, dây xích Nguyệt Quang chém qua, nửa tòa đảo phía sau Tô Hiểu lập tức sụp đổ và chìm xuống hồ.